Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269. Sân ga, đơn nhân phó bản tiến nhập. Lần này đơn nhân phó bản là đặc thù phó bản. Độ khó xác nhận, lần thứ 3 phó bản độ khó. Bối cảnh, thời gian 2 năm, vội vã mà qua, thế giới thần bí phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nikaile cùng ngũ đại liên hợp đều tiêu thất trong tầm mắt của mọi người. Một ít khiêu lương tiểu sửu tại Tây Hải bờ hoạt động. El, John hướng ngươi phát tới nhờ giúp đỡ tín hàm, nhiệm vụ chính tuyến, trong vòng 3 tháng một lần nữa thành lập Tây Hải bờ thần bí sườn quy tắc. 0/90 thiên, thu được lâm thời ngôn ngữ, ly khai phó bản lúc, tự động tiêu thất, quần áo và đồ dùng hàng ngày. Bên ngoài lâm thời cải biến, ly khai phó bản lúc, tự động khôi phục, nêu lên, đây là đặc thù phó bản nhiệm vụ chính tuyến có thể lấy thất bại, nhưng ngươi cần phải bỏ ra 300 tích phân tiền chuộc. Lại tối cao thuộc tính giảm xuống một level, khi vi tích phân không đủ lúc, khấu trừ trang bị, khi sở khấu trừ trang bị không còn cách nào bù đắp nghiêm phạt vi tích phân lúc. Phán định ngoạn gia trò chơi thất bại. Ô, khí địch thanh tại Tần Nhiên bên tai vang lên, lấy lại tinh thần Tần nhưng đã xuất hiện ở một tiết xe lửa bên trong buồng xe. Cái này tiết hỏa xa thùng xe cũng không phải Tần Nhiên quen thuộc liền và thông nhau ở chung với nhau cái loại này, mà là phân là từng cái một độc lập tiểu cách gian. Tần Nhiên thân ở một cái trong đó, thật bằng gỗ tiểu cách gian, có mặt đối mặt hai hàng tọa ỷ. Mặt trên dùng thuộc da may cái đệm, bỏ thêm vào tại cái đệm trong hải miên, khiến ngồi ở trong đó khách nhân, thu được tốt cảm giác thư thích. Tọa ỷ dựa vào cửa sổ xe một bên, thì các có một để đặt mũ áo nóc. Bất quá, lúc này mặt trên rỗng tuếch, toàn bộ trong phòng kế cũng chỉ có Tần Nhiên một người. Mà Tần Nhiên có thể sẽ không tùy ý sẽ trên người ý một trang bị treo ở phía trên. To lớn ba lô càng là đặt ở thuận tay có thể đụng địa phương. Hắn lại không phải thật đi đường dài lữ hành, ánh mắt thoáng bình di, thuận thế xuống phía sau. Chính là một cánh trên dưới mở ra cửa sổ xe, ngoài cửa sổ cảnh sát, Tần Nhiên quan sát liếc mắt phía sau. Ánh mắt liền triệt để thả tại vị ở hai hàng trong ghế gian. Tấm kia tứ tứ phương phương, đồng dạng là bằng gỗ trên bàn. Trên bàn bày đặt một phong mở ra thư cùng hiện vé xe. Giấy viết thư bày ra ở trên bàn. Chữ viết phía trên, này đây, thần bí tri thức, cấu trúc bí mật ngữ viết. Phiên dịch thành tiếng thông dụng. Đại thể như sau, 256-70 ngươi là tên khốn kiếp gia hỏa. Nếu như ngươi không trở lại nữa mà nói, ngươi sẽ chờ cho ta nhặt xác đi. Nếu quả như thật chết nhất định sẽ hận ngươi dồn E999. 11, 2 nội dung không nhiều lắm, ngôn ngữ càng là ngắn gọn, cuối cùng tiền tố đánh dấu, càng là nói rõ dồn tại viết phong thư này thời điểm. Là như thế nào phẫn nộ, Tần Nhiên thậm chí có thể tưởng tượng được đối phương cắn răng nghiến lợi dáng dấp. Vì thế, hắn thở dài một tiếng, nếu như có thể mà nói. Hắn thực sự rất muốn tại thông linh giả hợp tác, trên thế giới, một mạch tiếp đãi thượng 2 năm, mãi cho đến, thông linh giả hợp tác 2, mở ra, thời gian 2 năm, đủ để cho hắn hoàn thành rất nhiều kế hoạch, bất luận là về, đòn kỵ sĩ đoán thể thuật, vẫn là, thần bí tri thức, cũng có thể tại thời gian 2 năm bên trong nghênh tới một người bay vọt. Đáng tiếc là hoàn toàn không thể. Hệ thống không biết vô duyên vô cố an bài ngoạn gia ở một cái phó bản bên trong thế giới lưu lại. Lâu dài, trừ phi có cái gì cực kỳ đặc thù nhiệm vụ, nghĩ vậy, Tần Nhiên không khỏi một nhún vai. Hắn đến bây giờ cũng không có gặp phải đặc thù như vậy nhiệm vụ. Đồng dạng, Tần Nhiên cũng không nghĩ muốn gặp phải. Lấy Tần Nhiên đối địa hạ trò chơi hiểu rõ, nếu như xuất hiện nhiệm vụ như vậy. Như vậy tất nhiên là cực kỳ trắc trở, nguy hiểm, thậm chí, có thể là căn bản khó có thể hoàn thành. Cùng với như vậy, còn không bằng giống hắn một dạng, làm từng bước từng trải phó bản thế giới. Chỉ ít, tất cả còn đang khả năng khống chế trong phạm vi, không phải sao? Hô, phun ra một ngụm chọc khí, Tần Nhiên bắt đầu nhanh chóng chỉnh lý trước mắt tin tức. Lần trước tiến nhập, thông linh giả hợp tác, phó bản thế giới thời gian là E997. 9:22, trong thơ thời gian là E999. 11:2, Tần Nhiên nhìn quét liếc mắt thư cuối cùng thời kỳ. Cùng trí nhớ trong đầu đối lập phía sau, cầm lấy vé xe, hắn cần càng thêm chính xác thời gian. Hoắc Long giơ cảng Tây Hải bờ thời gian tàu chuyển bánh. 13:05 lên xe thời kỳ. E999. 11:04, Hoắc Long giơ cảng. Nói cách khác, bây giờ còn là 11:04, Tần Nhiên nhẹ giọng tự nói. Hoắc Long giơ cảng, hắn từng tại lôi tàng thư thất nào đó bộ sách thượng thấy qua. Là một tòa khoảng cách Tây Hải bờ đường xe không đủ 3 giờ vệ tinh cảng thành thị. Lấy thuyền hàng cùng hải sản mà nổi tiếng, Tây bờ biển rất hàng tốt cỡ nào nhà hàng, đều từ nơi đó vận tải thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, thông linh giả tàng thư trọng điểm cũng sẽ không giới thiệu những thứ này. Quyển sách kia chủ yếu miêu tả là một đầu tên là Khắc Bố, hải quái. Có cá sấu dáng dấp cùng trương ngư đâm tùa, yêu thích tại bão táp thời khắc, xuất hiện ở ngoài khơi, ném đi đội thuyền, nuốt chững người sống, là thuộc về thần kỳ sinh vật học, phạm trù, về phần hắn vì sao xuất hiện ở Hoắc Long giơ cảng. Ai biết ở đâu, đây đều là hệ thống an bài, Tần Nhiên còn có thể khẳng định, hệ thống không chỉ có an bài cho hắn xuất hiện ở Hoắc Long giơ cảng. Hắn biến mất thời gian 2 năm, đều sẽ có nổi một cái giải thích hợp lý. 2 năm, cũng đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Dồn nội dung trong thơ, đủ để chứng minh nàng 2 năm qua được thật không tốt. Một ít khiêu lương tiểu sửu, sao? Trong vòng 3 tháng một lần nữa thành lập Tây Hải bờ thần bí sườn quy tắc. Nhìn nhiệm vụ chính tuyến nội dung, Tần Nhiên hai mắt chính là híp một cái. Tại nào đó một cái khu vực thành lập một loại quy tắc, cũng không phải là chuyện dễ dàng, ngoại trừ có cực cao danh vọng bên ngoài, còn cần tương đối thực lực, nhất là thần bí sườn, tuy là, thông linh giả hợp tác 2, bối cảnh giới thiệu, sẽ này phá hư vốn có trật tự người tỷ dụ thành một đám, khiêu lương tiểu sửu. Nhưng nếu như Tần Nhiên thực sự cho rằng những ngưỡng người kia, khiêu lương tiểu sửu, nói, hắn mới sẽ trở thành giống như hề vậy nhân vật, Nikai Lay ly khai là vì đối phó cái kia, nàng liên hợp ngũ đại liên hợp, sớm đã làm tốt chuẩn bị, không phải đột nhiên làm ra quyết định, lấy Tần Nhiên đối với Nikai Lay hiểu rõ, tất nhiên sẽ cho John lưu lại một chút thủ đoạn tự vệ. Này thủ đoạn tự vệ tự nhiên không phải hàng thông thường. Phải biết rằng, đây chính là Tây Hải bờ cường đại nhất thông linh giả để lại cho mình đệ tử thủ đoạn tự vệ. Mà chỉ là một ít khiêu lương tiểu sửu mà nói, làm sao có thể sẽ làm cho có như vậy thủ đoạn tự vệ dồn hướng cầu mong gì khác viện đây? Sở dĩ, những thứ này phá hư vốn có trật tự người, căn bản không thể nào là khiêu lương tiểu sửu, hoặc có lẽ là, có thể phá hư vốn có trật tự người. Làm sao có thể sẽ đơn giản, cho dù là bởi vì lôi cùng ngũ đại liên hợp biến mất cũng giống như vậy. Bất quá, Tần Nhiên vẫn như cũ lòng tin 10 phần, dù sao, hắn cũng có lá bài tẩy của mình, tuy là vẻn vẹn khoảng cách 2 cái phó bản thế giới. Nhưng là thực lực của hắn cùng lần trước tiến nhập, thông linh giả hợp tác, giờ quốc tế, đã không thể so sánh nổi, nhất là, dung hợp chi tâm. Xuất hiện, càng là vì Tần Nhiên bằng thêm một phần tin tưởng, cho dù sử dụng giá cao ngang, các vị hành khách, Tây Hải đến bờ, xin hãy chuẩn bị xuống xe, xin hãy chuẩn bị xuống xe, ngoặc kép, nhân viên tàu thanh âm đi qua kèn đồng truyền vào cách gian. Xe lửa tốc độ cũng đang chậm lại, Tần Nhiên trước đem trang bị, cuồng vọng chi ngữ, hộp sách ở trong tay, lúc này mới cõng lên hắn to lớn ba lô. Hắn bước ra cách gian, đi xuống đoàn tàu, bất quá, mới vừa đi xuống đoàn tàu Tần lại chính là chau mày. Đứng trên đài bầu không khí không thích hợp, Hết chương.